Mọi khi tất cả vết thương hay cơn ốm đều biến mất rất nhanh. Nhưng trận sốt đó thì không. Cả buổi sáng mới dần dần rút mất. Tùy Khâm vốn đang thăm dò, biết được câu trả lời của cô, có cảm giác nằm trong dự đoán. Anh che giấu đi những suy tư phức tạp trong ánh mắt. Lâm Bạch Du tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng nghe thấy giọng nói của anh, cô như nghẹt đi hơi thở. Đây chính là câu trả lời. Cậu không biết, món quà của vận mệnh mà cậu nhận được, đã âm thầm thu phí từ lâu. Ngoài lề, câu cuối cùng chỉnh sửa từ Marie Antoinette của Stefan Zweig. Cô ấy khi đó còn quá trẻ, không biết rằng những món quà mà vận mệnh ban tặng cho đều sớm đã được âm thầm định giá. Khi viết, tác giả bỗng nghĩ đến câu này. Trong mắt Tinh Tinh, cô từ nhỏ đã là ngôi sao may mắn, được vận mệnh yêu ái hơn người khác. Nhưng thật ra tất cả đều có một mặt khác. Cách chương.